phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 485, thành lưới hồng cảnh điểm. Làm xa hành đến Cửu Phong Sơn hạ lúc, La Vân bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lúc trước hắn rời đi Cửu Phong Sơn đi hướng Xiêm La thời điểm. Dưới núi lãnh lãnh thanh thanh, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Nhưng lúc này mới qua hơn mười mấy 20 ngày công phu, Cửu Phong Sơn hạ tình huống liền biến cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Từng chiếc du lịch xe bus cùng tư gia xe hơi dừng ở đường núi bên cạnh, chiếm cứ non nửa bên cạnh đường núi. Cũng may trên con đường này quá khứ cỗ xe cũng không nhiều, không thì lấy du lịch xe bus dạng này dừng phát, thế nào cũng phải ngăn chặn giao thông không thể. Du lịch xe bus đều tới, du khách tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Từng bầy du khách đi theo giơ lá cờ nhỏ hướng dẫn du lịch sau lưng. Tại chân núi mặt, một bên xem xét Cửu Phong Sơn sương mù, một bên chụp ảnh chụp chung lưu niệm, thậm chí còn có một ít người trẻ tuổi lấy Cửu Phong Sơn sương mù làm bối cảnh, quay chụp dậy run âm, khoái thủ đợi chút một loạt tiểu thị tần. Chung quanh trong thôn cư dân cũng là có đầu óc kinh tế, cưỡi từng chiếc xe lam, hoặc là chở đồ uống đồ ăn vặt, hoặc là chở rau quả trái cây đợi chút đồ vật, chạy đến nơi đây đến buôn bán. Đừng nói, việc buôn bán của bọn hắn còn rất tốt, nhất là rau quả trái cây, thụ nhất đám kia các du khách hoan nghênh. Nếu là có ai có thể mang chút rau dại tới, càng là phân phút liền có thể bị cướp ánh sáng. Cái này khiến tới bầy quầy bán hàng các sơn dân tại cao hứng rất nhiều, cũng rất hoang mang. Người trong thành kịch bản chính là không hiểu rõ những cái kia rau dại, chúng ta đều không hiếm có ăn, bình thường đều là cầm đi đút heo cho gà ăn cho con vịt. Bọn họ lại bảo bối vô cùng, giá tiền còn bán được cao. Hoang mang về hoang mang, nhưng là không ai sẽ cùng tiền không đi qua. Thế là những ngày này, chung quanh trên núi rau dại thế nhưng là gặp nạn. Vô luận là cái gì giã rau hẻ, vẫn là giã bồ công anh, lại hoặc là gì khác rau dại, tất cả đều bị các sơn dân cho quét sạch. Trong xe Việt giã, La Vân nhìn thấy Cửu Phong Sơn hạ, có thể so với phong cảnh khu cảnh tượng nhiệt náo. Cảm giác đại não có chút đứng máy. Cái này, tình huống như thế nào a? Còn có thể là tình huống như thế nào? Chúng ta Cửu Phong Sơn phát hỏa chứ sao? Tưởng Lâm quay đầu, hướng hắn giải thích nói. Bởi vì linh khí khôi phục, cộng thêm dãy núi long khí đều bị trận pháp hấp dẫn tới nguyên nhân. Cửu Phong Sơn cho dù là bị sương mù bao phủ, thực sự thường xuyên sẽ có ngũ thải hà quang lấp lánh, cùng sương mù tôn nhau lên thành thú, phi thường xinh đẹp. Một màn này bị gần đây sơn dân cùng đi ngang qua người chụp được, tuyên bố đến run âm, khoái thủ chờ tiểu thị tần áp phía trên. Kết quả thoáng cái liền bị xào đỏ lên, thành cái gọi là lưới hồng cảnh điểm. Không ít người chuyên lái xe tới chụp ảnh, cơ quan du lịch vừa nhìn có thể có lợi, lập tức đẩy ra Cửu Phong Sơn du lịch tuyến đường. Nghe xong nguyên do, La Vân liên tục cười khổ, chính là không nghĩ tới Cửu Phong Sơn thế mà cũng sẽ biến thành lưới hồng cảnh điểm. Bất quá nói đi thì nói lại, Cửu Phong Sơn hiện tại bộ dáng hoàn toàn chính xác có tư cách làm lưới hồng cảnh điểm. Chẳng hạn như giờ phút này nó mặc dù bị sương mù bao phủ, không gặp được trong núi tình huống, nhưng bầu trời phía trên đỉnh núi có một đoàn ngũ thải hà quang đang lóe lên. Thần thánh xinh đẹp, như là Phật quang, thậm chí là đem sương mù đều cho chiếu rọi ngũ thải ban lan. Phảng phất chuyện cổ tích bên trong tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Cảnh đẹp như vậy sẽ hấp dẫn đến du khách, một chút cũng không kỳ quái. Bọn họ chỉ là dưới chân núi thưởng thức, không có xông vào núi đi thôi. La Vân hỏi, mặc dù dưới núi đến rồi nhiều như vậy du khách, nhưng chỉ cần bọn họ không lên núi, La Vân cũng lười quản. Lại nói, chân núi đến lại nhiều người, lại huyên náo ồn ào, bọn họ ở tại trên núi cũng không nghe thấy, cũng không sợ ảnh hưởng tu hành. Tưởng Lâm trả lời nói, ban đầu thời điểm, có mấy cái không tin tà người, không nghe chung quanh sơn dân tốt hướng dẫn du lịch khuyên. Xông vào sương mù, muốn lên núi tìm tòi hư thực, nhưng thận nữ sương mù, há lại người bình thường có thể nhìn thấu. Bọn họ vừa vào núi, liền lạc mất phương hướng, vẫn luôn tại bên cạnh nơi đi dạo, căn cứ giết gà dọa khỉ. Chúng ta đặc biệt làm bên ngoài sương mù giảm bớt chút, để cho người bên ngoài có thể lờ mờ trông thấy mấy người kia nhất cử nhất động. Nhưng bên trong người lại hoàn toàn nhìn không thấy cũng nghe không đến tình huống chung quanh. Cứ như vậy làm mấy cái kia không nghe khuyên bảo ra hỏa. Tại trong sương mù chuyển 2-3 ngày, đem bọn họ đói thoi thóp, mới cho ném ra. Có mấy người này hiện thân thuyết pháp, về sau du khách cơ bản đều biết, nhà ta Cửu Phong Sơn sương mù có gì đó quái lạ. Có rất ít người lại đến tìm đường chết. La Vân nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Lúc này, La Tấn Văn lái xe Việt dã, chạy hạ bàn núi đường cái, đến Cửu Phong Sơn hạ không đập. Nguyên bản cái này không đập diện tích rất lớn, nhưng hiện tại lại là bị bán hàng rong, du khách cho chen lấn cái chật như nêm cối. Ban đầu mấy ngày còn có xe nhỏ có thể tiến vào không đập đến ngừng lại, nhưng hiện tại lại không xe có thể lái vào đây. Coi như du khách không nói cái gì, những cái kia ở đây bày quầy bán hàng các sơn dân cũng có thể cho nha mắng gần chết. Ngoặt hạ không đập thời điểm, La Vân nhìn thấy ven đường đứng thẳng lấy hai khối nhãn hiệu. Vẫn là nơi đó quan phủ lập, một khối trên đó viết, núi sương mù nguy hiểm, chớ đi vào, tự gánh lấy hậu quả. Một khối khác viết thì là, thanh tịnh chỗ, nghiêm cấm ồn ào, người vi phạm xem nghiêm trọng trình độ giao ban ngành liên quan xử trí. La Vân, xách một tiếng, nói, xem ra, quan phủ là muốn đem nơi này mở rộng thành điểm du lịch rồi. Tưởng Lâm cười nói, ngươi nói đúng, bọn họ thật đúng là có quyết định này. Trước mấy ngày, phương huyện một cái phụ trách du lịch mở rộng phó huyện trưởng còn gọi điện thoại tới, muốn nói chuyện chuyện này. Ta nói ngươi còn chưa có trở lại, cho đầy, bất quá, xem chúng ta Cửu Phong Sơn điểm nóng không cần tình huống. Bọn họ sợ là rất nhanh lại muốn tìm tới cửa đi. La Vân nghĩ nghĩ, nói, mở rộng có thể nha, chỉ cần cho chúng ta cổ phần cùng trích phần trăm là được. Dù sao du khách đến rồi, cũng chính là tại chân núi đợi, vào không được núi, quấy rầy không đến chúng ta tu hành. Lại nói, coi như không cho quan phủ tại chân núi mở rộng, chẳng lẽ du khách liền không tới sao? Hơn nữa quan phủ nếu là tại đối diện núi, bên cạnh núi mở rộng quan cảnh đài, chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi ngăn cản a? Không bằng bán bọn họ một bộ mặt tốt. Đây cũng là, Tưởng Lâm gật gật đầu, có thận nữ sương mù tại, những người này liền xem như tại chân núi nhảy sân rộng múa, đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng. Ngoặt vào chân núi không đập về sau, bởi vì nhiều người bày nhiều, đường hẹp miễn cưỡng có thể rời đi, xa hành liền 10 phần khó khăn. La Tấn Văn chỉ có thể càng không ngừng nhấn loa, chủ yếu là làm những cái kia bán hàng rong nhường đường. Một cái bán hàng rong nghe chói tai tiếng kèn, mặt mũi tràn đầy khó chịu mắng, móa nó, người này mắt mù sao? Không có nhìn thấy những người khác xe đều là dừng ở ven đường sao? Liền nha đặc thù, nhất định phải đem xe mở đến nơi này đến. Thật coi ngọn núi này là hắn á, còn ấn còi, theo ngươi cái quỷ ơ. Lão tử lại không nhường đường, ngươi có thể làm gì được ta? Hắn vốn cho là mình lời nói này có thể có được chung quanh bán hàng rong hưởng ứng, Sau đó mọi người cùng nhau xông lên, đem chiếc này, không hiểu quy củ, xe, phun cho máu xối đầu, phun trong xe người, xám xịt đem xe lái đi. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ chính là, chung quanh bán hàng rong không chỉ có không có phụ họa hắn, ngược lại là nhao nhao đem sạp hàng hướng bên cạnh chuyển. Thật sự cho chiếc kia xe Việt dã nhường ra một con đường tới. Bán hàng rong rất là kinh ngạc, hướng phía một cái nhận biết tiểu nhị, hỏi, lão Tôn, các ngươi đây là làm gì? Đổi tính à? Lão Tôn sớm tại ngay lập tức, liền đem sạp hàng rời đến một bên, thậm chí còn đẩy ra mấy cái ngay tại chụp video du khách. Trêu đến đối phương một trận phàn nàn, hắn cũng không có cùng người tức giận. Thậm chí liền phản ứng mấy người kia tâm tư đều không có, chỉ là dùng một loại biểu tình cổ quái nhìn qua chiếc kia ngoặt xuống tới xe Việt dã. Hắn này biểu tình cổ quái bên trong hỗn tạp hiếu kỳ, e ngại đợi chút cảm xúc ở bên trong. Nghe thấy người quen đặt câu hỏi, lão Tôn quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi hôm qua không đến bày quầy bán hàng à? Hôm qua trong nhà có một chút chuyện, không đến, làm sao vậy? Bán hàng rong tò mò hỏi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ phát sinh ngày hôm qua cái gì chính mình không biết sự tình. Lão Tôn dùng miệng bĩu bĩu bắn tới xe Việt dã, trả lời nói, chiếc xe kia là hôm qua theo trong núi mở ra. Cái gì? Bán hàng rong nghe vậy giật mình, bọn họ là chung quanh sơn dân. Đối với Cửu Phong Sơn chuyện, xa so với các du khách biết đến nhiều, nhất là ngọn núi này. Tại mấy tháng trước, còn rất phổ thông, nhưng trong vòng một đêm, toát ra một đầu đường núi không nói. Đồng dạng cũng là trong một đêm, dâng lên một mảnh không tiêu tan sương mù. Truyền thuyết ngọn núi này bên trong, là bởi vì có thần tiên ở lại, cho nên mới sẽ có như vậy một hệ liệt thần dị sự tình. Tất nhiên, truyền thuyết chính là truyền thuyết, không ai biết thật giả. Nhưng ngọn núi này, tại địa phương người tâm trong mắt, lại là tương đương thần dị. Bán hàng rong nhìn qua xe Việt dã, miệng há lão đại, chiếc xe này, cư nhiên là theo trong núi mở ra. Ông trời của ta, kia, đây chẳng phải là thần tiên tọa kỵ. Nhưng thần tiên tọa kỵ, không đều là tiên hạc, sư tử loại hình sao? Làm sao thành xe Việt dã rồi? Chẳng lẽ thần tiên cũng là rất nhanh thức thời sao? Hơn nữa còn là một chiếc hàng nội địa xe. Ân, này thần tiên rất ái quốc nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.